Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, Xích Viêm Cương Phong chi huy. Theo Dương Ngật, tiếng giống giận dữ truyền ra, nơi xa cùng Huyết Văn chém giết Dương Hùng, thân hình đột nhiên chuyển hướng Dương Hoành, hắn mặt mũi tràn đầy sát ý, hai mắt cũng hơi phiếm hồng. Ngay tại hắn khởi hành thời khắc, Dương Trần lại hừ lạnh một tiếng, một tay hướng về Dương Hùng một chỉ, sau đó liền có gần trăm con tụ nguyên cảnh cửu trọng huyết văn. Bỗng nhiên phóng tới Dương Hùng, đem nó vây khốn, Dương Ngật thấy thế, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, vậy mà không để ý chung quanh huyết văn vây công, chính mình phóng tới Dương Hoành. Trong lòng của hắn sát ý đã đạt đến cực hạn, hôm nay nhất định phải diệt trừ cái này Dương Hoành, để Dương Trần nhìn xem, mất đi thân nhân tư vị. Nhưng thời khắc này Dương Trần, thân hình đã như chớp giật, đi tới gần, hắn không nói một lời, thể nội tu vi ầm vang chấn động, vọt thẳng hướng Dương Ngật, muốn chết. Dương Ngật trên mặt lộ ra hung tàn chi sắc. Hắn liền sợ Dương Trần né tránh, không cùng hắn giao chiến. Giờ phút này người sau vậy mà chủ động đưa tới cửa. Ý nghĩ trong lòng chợt lóe lên rồi biến mất. Dương Ngật thể nội nguyên khí, như là hồng hoang đồng dạng, bỗng nhiên bộc phát ra. Uy áp ngập trời, càng là trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Trong lúc nhất thời, hư không run rẩy, phong vân biến sắc. Nhưng đối với cái này, Dương Trần lại mặt không đổi sắc, trong cơ thể hắn huyết dịch màu xanh, bỗng nhiên vận chuyển tới trên nắm tay, sau đó ngự thần nhị trọng thiên công pháp vận chuyển, một cỗ cực kỳ cường hoành nhục thân ba động, như là như vòi rồng, quét sạch mà ra, thanh mang như là sao băng, lập lòe mà lên, Dương Trần nắm đấm, ngay đầu tiên. Hướng về Dương Ngật hung hăng vung ra. Một quyền này, toàn bộ hư không đều là run lên. Sau đó vô số thanh mang, giống như thủy triều, tập kết mà ra, giữa không trung, hóa thành một cái cự đại quyền mang. Đi, Dương Trần khẽ quát một tiếng. Quyền mang trực tiếp đâm rách không khí, cùng Dương Ngật đối oanh cùng một chỗ. Một cỗ ngập trời âm thanh sấm sét bỗng nhiên truyền vang ra, cường hoành sóng xung kích trực tiếp phun trào ra trăm trượng ra, có không ít Dương gia đệ tử tại đợt trùng kích này đợt phía dưới trong nháy mắt thân hình sụp đổ hóa thành mưa máu. Dương Ngật thấy thế trên mặt vẻ dữ tợn càng phát nồng đậm, đưa tay hung hăng chấn động trực tiếp đem quyền mang kia đánh nát. Sau đó thân hình bỗng nhiên lướt ầm ầm ra, thẳng đến Dương Trần. Hắn thực lực cường đại, thế nhưng là hàng thật giá thật tụ nguyên cảnh tứ trọng cường giả. Chỉ cần tới gần Dương Trần, liền có đầy đủ tự tin hoàn thành đánh giết. Đối với hắn ý nghĩ, Dương Trần há có thể không biết. Có thể lúc này, hắn vậy mà nhìn cũng không nhìn Dương Ngật một chút, ngược lại là hơi ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong. Hành động này không chỉ có là Dương Ngật sững sờ, liền ngay cả Viêm Long Hoàng Thành mọi người vây xem cũng đều là sững sờ. Sau đó bọn hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong, nhưng không có phát hiện bất luận bóng người nào. Bọn hắn còn tưởng rằng Dương Trần có giúp đỡ muốn đuổi đến, nhưng ở trong chớp nhoáng này, toàn bộ bầu trời đột nhiên truyền đến một cỗ chấn động, sau đó một loại cửu thải quang mang bỗng nhiên bao phủ toàn bộ thương khung, rõ ràng là Xích Viêm Cương Phong. Đối với loại cảnh tượng này, mỗi một vị Thiên Khải Đại Lục người cũng không ngoài ý liệu. Dù sao cái này Xích Viêm Cương Phong bọn hắn đều cực kỳ quen thuộc, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Cũng chính bởi vì Xích Viêm Cương Phong tồn tại, đại lục này mới không có bị ngoại giới hư vô chi lực nuốt mất rơi. Mỗi khi lúc chạng vạng tối, cũng chính là ngoại giới hư vô chi lực cường đại nhất thời điểm, cho nên mới sẽ sinh ra loại đẹp kia lệ cảnh tượng. Cùng lúc đó, Dương Ngật đã tới gần Dương Trần, trên mặt của hắn đột nhiên lộ ra nhe răng cười, trong miệng càng là cắn răng nói, muốn diệt sát ta Dương gia, ngươi nhất định phải chết trước. Dương Trần nghe vậy, trên mặt lại là không chút biểu tình. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Dương Ngật, nói ra, chưa hẳn. Vừa dứt lời, một cỗ kỳ dị cướp đoạt chi lực bỗng nhiên từ Dương Trần trên thân bộc phát ra. Sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, bầu trời trên bầu trời Xích Viêm Cương Phong lại có một cỗ trực tiếp rơi xuống. Phương hướng kia rõ ràng là Dương Trần. Cái kia Xích Viêm Cương Phong tốc độ đơn giản quá nhanh, vạch phá không khí thời điểm vậy mà sinh ra lửa lớn rừng rực, đảo mắt liền hóa thành một cái cự đại không gì sánh được hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Dương Trần bây giờ đối với Diễn Thiên Quyết so dĩ vãng quen thuộc rất nhiều, giờ phút này vận chuyển lại càng là thuận buồm xuôi gió. Cái kia bị hắn hấp dẫn mà đến Xích Viêm Cương Phong so dĩ vãng phải cường đại hơn gấp 10 lần. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn đến ngẩn ngơ, có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Đây chính là Xích Viêm Cương Phong a, liền ngay cả hóa linh cảnh cường giả đều muốn kính nhi viễn chi, dính vào liền chết, đụng tới liền vong. Cái này, a, Dương Ngật đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó sắc mặt đại biến, một cỗ ý hoảng sợ bỗng nhiên xông lên đầu. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Dương Trần lại có thể trêu chọc đến như vậy đồ vật kinh khủng. Nếu là bị đụng phải một tia, liền không có cơ hội sống sót. Ngay sau đó Dương Ngật không chút nghĩ ngợi, quay người liền muốn đào mệnh, mà đối với Dương Trần, hắn lại không còn chút nào sát tâm. Nhưng ngay lúc này, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt lại đột nhiên vang vọng tại bên tai của hắn, ngươi bây giờ còn muốn chạy, không cảm giác có chút đã chậm a? Theo Dương Trần tiếng nói rơi bế, nó bàn tay đột nhiên lật một cái, ba kiện linh bảo liền xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó nó thể nội tu vi như thủy triều tràn vào trong đó. Không chờ Dương Ngật kịp phản ứng, hắn liền trực tiếp đem cái này ba kiện linh bảo ném tới người sau trên đường lui, đồng thời thanh âm băng lãnh lại lần nữa vang lên, bảo, rầm rầm rầm, ngập trời tiếng nổ bỗng nhiên vang vọng toàn bộ chân trời, vô tận lực trùng kích như là núi lửa bộc phát đồng dạng bỗng nhiên phun trào ra. Dương Ngật đứng mũi chịu sào, hắn phải ngã lui bộ pháp trong nháy mắt cải thành vọt tới trước, vậy mà trực tiếp chạy Dương Trần tiến đến. Hắn mặc dù cũng không thụ quá nặng thương thế, có thể mắt thấy cùng Dương Trần càng ngày càng gần, trên mặt hắn biểu lộ triệt để bắt đầu vặn vẹo, một cỗ vẻ hoảng sợ bỗng nhiên nổi lên. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, quát tháo phong vân nhiều năm như vậy, hôm nay sẽ thua ở một cái nho nhỏ tụ nguyên cảnh võ giả trong tay, mà hết thảy này còn hoàn toàn là hắn một tay tạo thành. Nếu là lúc trước Dương Kình Vũ bị giết, hắn ra mặt thảo phạt Vô Cực Tông, nếu là Dương Trần bị phế tu vi, hắn cho lớn nhất che chở, nếu là không có ham Dương Trần trên người bí mật, nếu là một loạt này ý nghĩ trong nháy mắt tất cả đều hiện lên tại Dương Ngật trong óc, lập tức hóa thành một vòng thật sâu hối hận cùng không cam lòng. Oanh, đúng lúc này, Xích Viêm Cương Phong bỗng nhiên cuốn tới, một cỗ cực độ bá đạo xé rách chi lực, trong nháy mắt đem hắn bao phủ, sau đó thân hình tại trong vô thanh vô tức, liền hóa thành hư vô, liền ngay cả nhẫn không gian cũng đều không có để lại. Hiện trường trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Trên mặt tất cả mọi người lộ ra ý hoảng sợ. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Dương Ngật sẽ như vậy vẫn lạc. Đi theo liền có người đột nhiên ý thức được cái gì. sau đó đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chăm chú cái kia Xích Viêm Cương Phong. Trong nháy mắt này, từng tiếng hít một hơi lãnh khí thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra, đám người mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua cái kia Xích Viêm Cương Phong trung tâm. Dương Trần ở bên trong, vậy mà lông tóc không thương. Cái này sao có thể? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?